Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3343, chương 3348, thiên kiêu chiến. Hạ Minh ngẩng đầu, nhìn qua cái kia phô thiên xoắn tới đáng sợ bàn tay. Bàn tay hắn một nắm, tại cái này không mấy đảo ánh mắt dưới, cũng là ngang nhiên xuất thủ, cái này như vậy đại trưởng ấn. Đón gió căng phồng lên, mang theo ngập trời lực lượng, chính là cùng Tư Mã Nguyên Thương một trưởng kia chính diện đối cứng cùng một chỗ. Bành, hai trưởng va nhau, cuồng bạo ba động còn như sóng lớn, ở trên bầu trời điên cuồng quét sạch mà ra. Sao, hai đạo trưởng ấn, chỉ là giằng co một lát, chính là ầm vang nổ tung, đáng sợ dư âm dập dờn. Đem mặt đất bụi đất cuốn lên một tầng lại một tầng. Phanh phanh, trong nháy mắt, hai người thân hình ào ào là lui lại hai bước. Hoa, trong nháy mắt, tiếng kinh hô từ cái này bên trong thiên địa đột nhiên vang vọng. Cái gì? Tư Mã Nguyên Thương, vậy mà lui lại, cái này, vô số người trong lòng đều là dâng lên một chút rung động. Hạ Minh, Lương Tán sắc mặt có chút kinh ngạc nhìn qua Hạ Minh. Hai tay của hắn chậm rãi nắm chặt. Xác thực, Hạ Minh chiến lực có chút vượt quá hắn dự liệu. Hắn không nghĩ tới, Hạ Minh bây giờ thực lực. Vậy mà có thể cùng Tư Mã Nguyên Thương tranh phong. Thì liền hắn đều là có chút không dám tin. Hạ Minh, Quý Nam Phong bọn người là kích động nhìn lấy Hạ Minh. Sắc mặt có chút ửng hồng. Có lẽ, hắn thật có thể sáng tạo kỳ tích, thì liền Cơ Đường Âm, cũng là kinh ngạc nhìn trước mắt vị thiếu niên này. Ngày xưa, Hạ Minh thiếu nàng địa bàn, về sau lại giúp nàng trọng kiến. Trên con đường này, nàng cũng đã giúp Hạ Minh. Có thể nói, đối với Hạ Minh thực lực nàng rất rõ ràng, chỉ bất quá đối với Hạ rõ ràng lại không phải như vậy dài. Không nghĩ tới. Hiện tại hắn đã trưởng thành đến mức độ này, ngăn trở, nơi xa, Bạch Băng Thanh các loại đều là ngọc tay nắm chặt, riêng là Tô Thanh Loan, một trương tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp, treo một chút kinh ngạc cùng kinh ngạc. Ngày xưa, thiếu niên này còn ở trước mặt nàng, phát ngôn bừa bãi, thế mà, ngắn ngủi mấy năm, hắn đã trưởng thành đến bây giờ mức độ này, bây giờ... Càng là đã nhanh muốn đuổi kịp nàng. Dạng này năng lực thật là lợi hại, không thể không thừa nhận. Hắn thiên phú thật là coi như không tệ. Trách không được dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi. Tư Mã Nguyên Thương lạnh lùng nhìn chằm Hạ Minh, trong mắt hàn ý lóe qua. Thần phủ cảnh nhất trọng, có thể đối cứng hắn nhất trưởng. Dạng này năng lực cũng không phải cái gì người đều có thể có. Cứ việc Hạ Minh linh khí hùng hồn, chỗ nào sợ trong tay còn có át chủ bài. Hắn thấy, Hạ Minh cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Có điều, nếu là ngươi coi là bằng vào một trường này liền có thể ngăn trở ta lời nói. Như vậy ngươi thì chết ở chỗ này đi. Uống, Tư Mã Nguyên Thương hét lớn một tiếng. Hùng hồn linh khí. Cực kỳ cuồng bạo, một loáng sau cái kia, vô số đạo trưởng ấn trải rộng, những thứ này trưởng ấn liền phảng phất kim cương chi trưởng. Mỗi một trưởng đều ẩn chứa ngập trời lực lượng, loại kia đủ để đem bất luận cái gì một tên thần phủ cảnh nhất trọng cao thủ cho đánh thành phấn vụn. Tư Mã Nguyên Thương trong nháy mắt này, chỉ sợ vung ra có trên trăm trưởng nhiều, mà lại mỗi một trưởng đều ẩn chứa đáng sợ lực lượng. Tư Mã Nguyên Thương khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút trào phúng. Chỉ bằng ngươi linh khí hùng hồn trình độ, ta hoàn toàn có thể một chút xíu đưa ngươi hành hạ chết. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có bao nhiêu linh khí, có thể ngăn cản được ta. Uống, Tư Mã Nguyên Thương trong mắt lóe lên một vệt băng hàn chi sắc. Hai tay đột nhiên kết ấn, cái kia trưởng ấn đầy trời liền là hướng về phía Hạ Minh hung hăng oanh kích tới. Ầm ầm, đáng sợ, thanh âm không ngừng vang vọng đất trời, liền khắp nơi đều là nhỏ nhẹ rung động động. Vô số đạo thân ảnh thấy thế, ào ào nhanh lùi lại, sợ bị cái này chờ lực lượng cho lan đến gần. Hạ Minh nhấp nhô nhìn lấy Tư Mã Nguyên Thương, cười lạnh, uống. Hạ Minh hai tay nhanh chóng biến hóa, tại cái này không mấy đảo ánh mắt dưới, hắn mặt ngoài thân thể đúng là nổi lên quang mang. Những ánh sáng này lưu chuyển, Hạ Minh thì giống như một tôn kim thân, giống như một cỗ cực kỳ to lớn phòng ngự lực lượng, cũng là khiến bên trong thiên địa người miệng góc co lại. Đây là Tư Mã Nguyên Thương nhìn qua tình cảnh này, đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Nguyên thuật thần cháo, 36 tuyệt kỹ, mặt ngoài thân thể bị linh khí bao trùm, mà cùng lúc đó, chung quanh thiên địa linh khí cũng là điên cuồng hướng về Hạ Minh thể nội dũng mãnh lao tới. Loại kia hấp thu linh khí tốc độ, cho dù là hắn nhìn đều là sắc mặt khó coi. Sau đó, tại cái này mặt ngoài thân thể, Hạ Minh hấp thu linh khí cùng nguyên thuật thần cháo, đúng là hình thành một loại tự cung tự cấp cục diện. Nói cách khác, Hạ Minh thể nội linh khí căn bản liền sẽ không có hao hết kiểu nói này. Cái đó là bất chợt tới biến hóa. Nhìn Lương Tán cùng Độc Cô bại một lần, bọn người cũng toàn bộ đều là không gì sánh được ngưng trọng nhìn lấy Hạ Minh. Trong mắt càng là tinh mang bùng lên, Cơ Đường Âm thân thể mềm mại khẽ run. 36 tuyệt kỹ, đây chẳng lẽ là thiên đạo chân kinh? Bất chợt tới ý nghĩ, cũng là khiến Cơ Đường Âm một khuôn mặt tươi cười, tràn ngập không dám tin. Hắn vậy mà học hội 36 tuyệt kỹ, tất cả tuyệt kỹ, toàn bộ thông suốt đến đại viên mãn cảnh giới. Cho dù là Lương Tán, đều là nhịn không được kinh hô nghẹn ngào. Chỗ nào sợ là bên trong thiên địa người cũng đều là có chút chấn động, không ít người đều có thể phát giác được Hạ Minh cường đại. Bọn họ cũng không nghĩ tới Hạ Minh trên thân sẽ có được như thế dồi dào lực lượng. Chỉ bất quá, vì sao cái này chờ võ học bọn họ chưa bao giờ từng thấy, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Ta biết, điều này chẳng lẽ cũng là truyền thuyết bên trong thiên đạo chân kinh. Thiên đạo chân kinh, ở trong thiên địa này, lập tức vang lên chấn động kinh hãi hoa thanh âm. Không ít người đều là nghĩ đến cái gì, rung động nói, thiên đạo chân kinh, cái này, đây chẳng lẽ là năm đó thiên đạo học viện thất truyền thiên đạo chân kinh. Không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà học hội truyền thuyết bên trong thiên đạo chân kinh. Giết không phách ánh mắt, ngưng trọng nhìn qua cái kia linh khí phun trào bóng người. Thanh âm tràn ngập khó nén chấn động, không chỉ là hắn, thì liền cách đó không xa Tô Thanh Loan ánh mắt đều là vào thời khắc này ngưng tụ một cái chớp mắt. Thiên đạo chân kinh tên tuổi, không chỉ là tại thiên đạo học viện, cho dù là tại cái này rất nhiều siêu cấp tông môn ở giữa, đều là vang vọng không gì sánh được. Thiên đạo học viện có chứng danh 36 tuyệt kỹ, mỗi một môn tuyệt kỹ đều là có thông thiên chi lực, mà đồng dạng thiên đạo học viện còn có mấy cái môn công pháp, cái này mấy cái môn công pháp cũng đồng dạng lưu truyền rộng rãi. Chỉ bất quá, cho đến nay có thể bị thiên đạo học viện gọi là chấn tông công pháp cũng chỉ có như vậy mấy môn. Bên trong thiên đạo chân kinh chính là bên trong một môn. Ngày xưa thiên đạo học viện bằng vào cái môn này công pháp chấn động thượng cổ đại lục, vô số thiên chi con cưng đều là thua ở môn công pháp này phía dưới. Chỉ bất quá, muốn học hội môn công pháp này nhất định phải học hội 36 tuyệt kỹ, đồng thời còn phải đem 36 tuyệt kỹ lĩnh hội đến đại viên mãn cảnh giới. Qua nhiều năm như vậy, nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện qua dạng này siêu cấp thiên tài. Cũng không người nào có thể đem thiên đạo chân kinh hiểu thấu đáo. Dần dà, thiên đạo chân kinh chính là dần dần không hiện. Rất nhiều người đều quên thiên đạo chân kinh tồn tại. Nghe đồn, thiên đạo chân kinh, càng là 36 tuyệt kỹ tập hợp, cũng có thể nói là 36 tuyệt kỹ tổng cương. Không nghĩ tới, đã cách nhiều năm hôm nay, thiên đạo chân kinh lại là xuất hiện ở thượng cổ đại lục. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.